Tiên Ấn, quyển 1 chương 32 tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch giả, Missy Catherine đường cái nô thị, một thân ảnh tròn trịa xuyên qua dòng người đi tới một góc hẻo lánh tính thời gian thì Nguyên Minh Tử đi vào tiên giới đã được một năm rồi. Trong một năm này, hắn lúc nào cũng chịu đựng châm biếm cùng trào phúng, lạnh lùng cùng khi nhục của người khác. Nhìn một đám đồng bạn ngã xuống, nổi điên cuồng bên cạnh Nguyên Minh Tử cơ hồ sắp gục ngã, nhất là nhiều lúc phải đối mặt với tử vong trực chờ, nội tâm hắn luôn tràn ngập sự sợ hãi vô tận. Nguyên Minh Tử thường xuyên tự hỏi, mình rốt cuộc làm sai cái gì? Trời cao cớ sao lại đối xử với hắn như vậy? Hắn trước giờ không tranh đấu với người, cũng không hãm hại lừa gạt, hắn chẳng qua hy vọng mình có thể có một cuộc sống tốt đẹp, không có tranh đấu, không có phiền não, chẳng lẽ truy cầu như vậy có gì sai sao? Oán hận, yếu đuối, tự ti, hối tiếc, Nguyên Minh Tử chưa bao giờ cho rằng mình là người có ý chí kiên định, trên thực tế hắn thật sự nhát gan, rất sợ chết, nếu không lúc trước cũng sẽ không buông tha độ kiếp tự nguyện lựa chọn binh giải mà trở thành một trong vô số tán tiên như hiện giờ. Mà hắn sở dĩ bước lên con đường tu tiên, chẳng qua là vì người tu tiên có thể sống lâu hơn một ít thôi. Chỉ tiếc, hắn vẫn còn xem nhẹ thực tại tàn khốc của tiên giới, nơi này cuộc sống không hề có tự do, không có khoái lạc, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thống khổ, cảm thấy sống không bằng chết. Cũng may, ngay tại thời điểm Nguyên Minh Tử mất hết can đảm, hắn trong lúc vô tình nghe từ trong miệng các quặng nô thứ đan dược tên thang tiên đan này. Thang tiên đan quả thật là đồ vật tốt, cho dù loại đan dược này tiềm ẩn việc làm người ta sa đọa, nhưng loại đan dược này đồng dạng có thể phát tiết ra những tâm tình tiêu cực trong lòng, khiến con người ta đạt tới một loại khoái cảm siêu việt hết thảy. Từ sau lần đầu cảm nhận khoái cảm do thang tiên đan mang đến, Nguyên Minh Tử biết mình rốt cuộc không thể dứt bỏ, cho nên mỗi tháng đều đến tiên thảo đường mua nó. Thang tiên đan, ăn sẽ thành tiên. Ta muốn thành tiên, ta muốn thành tiên, nhìn viên thăng tiên đan trong tay, hai mắt Nguyên Minh Tử xuất hiện tơ máu, khuôn mặt tròn tròn lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà lúc Nguyên Minh Tử muốn phục dụng đan dược, một đạo phong ảnh đột nhiên hiện lên, đem thăng tiên đan trong tay hắn mạnh mẽ đoạt đi. Ai, là ai, đan dược trong tay bị đoạt đi, Nguyên Minh Tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức trở nên hung hăng, nắm đấm vọt đánh người nọ. Bình, quịch thân hình đồ sộ kia bất động, mà Nguyên Minh Tử lại bị một đạo lực lượng vô hình văng ra té lăn thật mạnh xuống đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Trả tiên đan cho ta, trả tiên đan cho ta. Chấm, cú ngã làm Nguyên Minh Tử thoáng tỉnh, vội vàng thối lui đến chỗ góc tường, muốn tiến lên, nhưng lại không dám, chỉ có thể ra sức kêu gào. Tiểu mập mạp, cổ mỗ giết ngươi chỉ cần trong một hơi thở, ngươi nếu dám tiếp tục la hét ôm sùm ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Thanh âm người nọ lạnh như băng, lời nói mang sát khí lồ lộ, khiến cho người ta không dám nghi ngờ tính chân thật của lời nói ấy. Quả nhiên, đối mặt với sự uy hiếp trần trụi như thế, Nguyên Minh Tử lập tức dùng hai tay che miệng mình lại, sợ gì ra nửa điểm tiếng vang. Tại Thiên Nguyên Sơn Mạch, việc giết người cướp của nhìn mãi quen mắt, ai lại để ý sự sống chết của một tên quạng nô chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chuyện cướp bóc linh tinh ở trong nô thị cũng rất ít khi phát sinh, dù sao nô thị đại biểu quyền lợi chung của thế lực các phương, một khi phạm tội tất nhiên sẽ chạm đến điểm nhạy cảm của các phương thế lực. Đương nhiên, Nguyên Minh Tử cũng không cảm thấy sẽ có người đến giúp mình, dù thực sự có người đến giúp mình ắt hẳn cũng chỉ làm đối tượng chút giận cho đối phương, đến lúc đó bản thân mình đã chết, cái gì cũng trở nên vô nghĩa. Đại nhân, ngươi muốn làm gì? Nguyên Minh Tử run rẩy giọng nói trở nên nức nở. Ta chỉ là quạng nô, không có gì cả, không có gì cả, ngươi không nên. Ta chỉ cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Cái gì vấn đề, ta muốn biết tình huống hiện tại của tiên nô quáng trường. Người đoạt lấy đan đúng là Bạch Mộc Trần, chẳng qua bây giờ hắn đã thay hình đổi dạng, Nguyên Minh Tử tự nhiên không nhận ra hắn. Quáng trường, Nguyên Minh Tử lúc này không nghĩ tới đối phương lại hỏi chuyện quáng trường, nói không thành tiếng. Quáng trường không có biến hóa gì à, vẫn giống như trước đây. Hừ, không có biến hóa gì sao? Bạch Mộc Trần nhíu nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên một nét thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng, một năm trước mình bỏ qua sống chết mà nghịch tập thì hoặc ít hoặc nhiều có thể kích thích tâm huyết của quạng nô, đây cũng là hy vọng gieo một hạt mầm móng trước khi chết của hắn, chỉ tiếc cuối cùng vẫn không thể thành công, xem ra nô tính của tán tiên đã đâm sâu vào linh hồn. Thấy Bạch Mộc Trần nhíu mày, Nguyên Minh Tử tâm thần sợ hãi, vội vàng bổ sung. Đại nhân, quáng trường quả thật không có biến hóa, nhưng cái gì, nhưng lại thường xuyên có người gây sự. Nguyên Minh Tử ấp a ấp úng nói xong, Bạch Mộc Trần liền động dung. Gây sự, tiên nô quáng trường không phải có tiên sĩ Tam Đại Tiên Tông trấn thủ sao? Vì sao còn có người dám gây sự? Cái này, Nguyên Minh Tử liếc trái liếc phải rồi mới cẩn thận dè dặt. Việc này phải kể từ một năm trước, lúc ấy có một tên quạng nô nổi lên xung đột với một vị đại nhân kiểm sát, không nghĩ tới quạng nô kia tính cách cương liệt lại dám ngang nhiên thiêu đốt hồn hòa đả thương vị đại nhân kiểm sát kia. Từ đó về sau, rất nhiều quạng nô tâm tư bắt đầu lung lay, càng ngày càng chống lại quản lý quán trường. Chỉ tiếc chỉ sau vài lần gây sự, những quạng nô dẫn đầu cuối cùng đều bị đánh chết. Nói đến những người này, Nguyên Minh Tử nhịn không được dùng mình một cái, đối với thủ đoạn độc ác của Tam Đại Tiên Tông, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai là như vậy, Bạch Mộc Trần gật gù trong lòng hơi hơi nặng nề. Xem ra, việc mình chôn mầm móng vẫn nảy mầm trong lòng người, chẳng qua thủ đoạn của Tam Đại Tiên Tông quá mức ác liệt cho nên cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Thôi, có một số việc nhất thời không thể nóng lòng, phải chậm rãi tìm cách, chỉ cần mầm móng vẫn còn, sớm hay muộn sẽ có một ngày mọc rễ nảy mầm. Ngẫm lại chuyện này, tâm tình Bạch Mộc Trần thư sướng rất nhiều, cũng không có tiếp tục truy vấn chuyện tình hai người tiểu thần cùng Trần Tịch, miễn cho rước lấy ngờ vực vô căn cứ. Đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Nguyên Minh Tử thấy đối phương không nói lời nào, trong lòng nhất thời bất an, hắn căn bản đắn đo không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Không cần nóng vội, Bạch Mộc Trần đi lên phía trước không chút đếm xỉa cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên giám sát bị đả thương kia hiện tại như thế nào? Nhìn thấy nụ cười của đối phương, trong lòng Nguyên Minh Tử càng thêm sợ hãi, vội vàng hồi đáp. Kia, vị đại nhân giám sát kia vẫn còn, bất quá mặt khác ba vị chấp sự này mấy tháng lại không có lộ diện. Trong lòng Bạch Mộc Trần vừa động, ra vẻ tùy ý nói. Chấp sự của quán trường không phải phụ trách chủ trì sự vụ quán trường sao, như thế nào lâu như vậy không xuất hiện? Việc này tiểu nhân cũng không biết thật sự không biết, vẻ mặt Nguyên Minh Tử buồn rười rượi không giống như là đang nói dối. Bạch Mộc Trần liếc đối phương, lại nhìn phía chân trời thật lâu không nói, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Một hồi sau, Bạch Mộc Trần thu hồi ánh mắt, việc hôm nay cổ mỗ không hy vọng có người thứ ba biết, nếu không cổ mỗ sẽ đích thân đi tìm ngươi, ta biết ngươi là nô hạ của Ngự Khí Tông, Nguyên Minh Tử. Đại nhân biết ta à? Nghe thấy đối phương một ngụm kêu tên của mình ra, Nguyên Minh Tử cực kỳ sợ hãi. Với hắn mà nói, không có sự tình gì khiến cho cuộc sống hàng ngày càng thêm bất an bằng việc bị cừu nhân nhớ mặt. Đại nhân yên tâm, này, sự tình hôm nay, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Nhìn thấy trán Nguyên Minh Tử đổ đầy mồ hôi, Bạch Mộc Trần biết đã đạt được hiệu quả. Rất tốt, như vậy rất tốt, cổ mộ biết lá gan ngươi rất nhỏ, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì người nhát gan thông thường đều rất cẩn thận, biết cái gì nên nói, cái gì không. Ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu được ý ta muốn nói gì. Nguyên Minh Tử liên tục không ngừng gật đầu. Hiểu được tiểu nhân hiểu được. Còn có thứ thang tiên đan này có độc, về sau không được dùng, nếu không chỉ hại đến bản thân mình. Nguyên Minh Tử cố gắng sống tốt, chỉ cần sống tốt thì còn có hy vọng. Thở dài một tiếng, Bạch Mộc Trần liền biến mất. Hy vọng, thật sự còn có hy vọng sao? Nguyên Minh Tử nhìn con ngõ nhỏ trống không phía trước, bất giác sững sờ, hắn nhìn viên thang tiên đan còn sót lại trong tay, trong lòng không ngừng do dự. Trầm mặc một lát, Nguyên Minh Tử cầm chặt đan dược, sợ hãi rụt rè rời đi. Cách chương